49 ả mà nổ ga họa sự kiện. Nàng đứng ở cửa, đưa mắt nhìn tạ cú mì ỉ nụ thân ảnh biến mất. Trong miệng hắn chuyện trọng yếu hơn. Đơn giản chính là nhìn chằm chằm mạ xạ tổ cờ xạ cả. Dù sao, mạ xạ tổ cờ xạ cả là muốn đối phó cả dìn ra mạ bù kỳ người. Nàng thật không có lo lắng tạ cú mì ỉ nụ ải an toàn. Ngày hôm qua trong chiến đấu, liền đã có thể nhìn ra hai người bọn họ cũng không có nghiêm túc chiến đấu. Cho dù là phong thích gì đờ đá, cũng bất quá là muốn đánh bại đối phương mà thôi. Uy lực chân chính, căn bản là không có phát huy ra. Nếu như ả nọ thờ gì đờ pháo dở còn dám đi tìm phiền phức của hắn. Nên đón hắn nhưng là, tạ cụ mỉ ỉ nụ cùng mạ xạ tổ cờ xạ cả bọn hắn liên thủ công kích. Ô nỉ chèn tạ cụ mỉ ỉ nụ ai rời đi không đến bao lâu, sỏi ổ cả đã âm thanh vang lên. Nàng lóe mắt to, hướng về nản chạy chậm tới. Hôm qua tại ca ca trong phòng, nghỉ ngơi thật tốt đâu. Xoài ổ cả đọa xuống sau đó, cả dìn dạ mạ bủ kỳ cùng sủ cỏ mì hai người cũng từ từ đi xuống. Trong tích tắc, nàng cảm giác thế giới trước mắt đều sáng lên mấy lần. Tam nữ cũng là thống nhất hỉ cả gì ghệ mò gì trường học đồng phục, phía dưới mặc màu trắng hai tất chân. Rõ ràng ý thuần khí tức. Đập vào mặt có thể chắc chắn, các nàng đi ra bây giờ hỉ cả gì ghệ mò gì trường học lời nói. Tạo thành oanh động tuyệt đối cực lớn. Bởi vì phải chiếu cố cả dìn ra mạ bù kỳ, cho nên nàng từ hôm nay trở đi trước tiên ở hỉ cả gì ghệ mò gì lên lớp. Đến nỗi ạ mà nổ ga họa trường học, tạm thời không quay về. Tam nữ xuống sau đó, Tô Kỳ họa xảo gỗ cùng gây cu nở dê từ lầu 2 đi ra. Có ngày hôm qua kinh lịch, Tô Kỳ họa xảo gỗ cứ thế liền cũng không ngẩng đầu. Không có cách nào. Bên người hắn gây thật sự là quá hung không thể treo vào không thể treo vào ăn xong điểm tâm. Nặn, Tổ Kỳ họa xảo gỗ 6 người tiến vào hỉ cả gì ghệ mò gì trường học. Quả nhiên không có ngoài ý muốn, sỏi ổ cả đói ạ, cả dìn ra mạ bủ kỳ cùng sủ có mì tam nữ, đưa tới hoành động to lớn. Nếu có mới giáo hoa bảng xếp hạng, ba người các nàng tuyệt đối là cường thế đoạt giải quán quân. Đem so sánh nạn, Tổ Kỳ họa xảo gỗ là một chút cũng không muốn đi lên khóa. Chán ghét học tập chỉ là rất nhỏ nguyên nhân, quan trọng nhất là gợi dị. Bị người lúc em khắc nhìn chằm chằm, hắn cảm giác mình sắp muốn điên rồi xảo gỗ. Gần nhất sự kiện thần bí ngươi nghe nói không tan học lúc, cái kia bị Tổ Kỳ họa xảo gỗ cứu vớt họa đã đi tới. Một mặt thần bí hề hề nói. Sự kiện thần bí Tổ Kỳ họa xảo gỗ hiếu kỳ nói, thần bí gì sự tỉnh ta là từ ạ mạ nổ gạ họa trường học trò chơi bằng hữu nơi đó nghe nói, áo họa đã chậm rãi mở miệng, nghe nói. Nơi đó có nữ sinh thần bí tiêu thất. Quan trọng nhất là, đây cũng không phải là đệ nhất lên, mà là có rất nhiều cái nữ sinh đột nhiên tiêu thất bên kia. Nặng nghe được lời nói của hắn, lông mày hơi nhíu. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, cái này lời thúc công Tổ Kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ cho Tổ Kỳ họa xảo gỗ nói. Bây giờ, nhưng là bạn học của hắn. Nhìn, kịch bản lại có biến thành động. Bất quá, ảnh hưởng không lớn. Nàng thu hồi suy nghĩ. Đưa ánh mắt đặt ở chính mình khía cạnh cả dìn dạ mạ bù kỳ trên thân. Quả nhiên, nghe được họa đã lời nói phía sau, nét mặt của nàng biến bắt đầu trầm mặc. Những người khác không biết, nàng nhưng là biết đến rõ ràng. Những nữ sinh kia sở dĩ sẽ biến mất, hoàn toàn cũng là bởi vì sự tồn tại của nàng. Khác một bên, gây nghe được họa đã lời nói biểu lộ biến nghiêm túc. Đợi đến áo họa đã sau khi rời đi, hắn nhìn về phía Tổ Kỳ họa Sago. Sago. Chuyện này e rằng không có đơn giản như vậy. Nghe được lời nói của hắn, Tô Kỳ họa xảo gỗ biểu lộ khẽ giật mình, lập tức phản ứng tới. Gây, ngươi là nói cùng ạ nọ thở gì đỡ có liên quan bọn hắn giao lưu lúc, dù họ mì con mắt đột nhiên trừng lớn. Ạ mà nổ gà họa trường học, ạ nọ thở gì đỡ chẳng lẽ là cái kia bị nạn đánh bại ạ nọ thở gì đỡ sao dù họ mì đi tới, đem mình hôm qua gặp phải kinh lịch nói ra. Bọn hắn giao lưu thơ ý điếm. Cả dìn dạ mạ bủ kỳ đột nhiên đứng dậy chạy ra phòng học. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt biến mất ở góc rẽ. Lăn mắt sáng lên, đi theo. Ai sao cả đoá ngồi ở trên ghế, lấp lóe mắt to. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mang theo cảm thấy lẫn lộn. Bất quá, nàng không có nghi hoặc bao lâu liền đem ánh mắt đặt ở trong sách vở. Trong mọi người, nàng là trường học chăm chỉ nhất một cái. Trường học ban công, cả dìn dạ mạ bủ kỳ ngừng lại. Trên mặt nhỏ mang phức tạp. Nặng, ta muốn trở về đi. Nàng quay người nhìn về phía nạn. Ta không muốn lại cho dì ý chỉa xạ cú mạ, tạ cụ mì y nụ ải ca ca, cờ xạ cả ca ca bọn hắn thêm phiền phức. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta không nghĩ tại khiến người khác bị thương tổn.